Resident Evil, một âm mưu của tập đoàn Umbrella. Âm mưu của tập đoàn Umbrella. Góc truyện audio.com. Dịch giả: Seraphi, GTA Master, JA, Hoa Thần, Jedi Dark Lord. Tuần báo Latham ngày 2 tháng 6 năm 1998. Những vụ giết người kỳ lạ ở thành phố Raccoon. Thi thể bị cắn xé của cô Anna Mitaki, 42 tuổi, được phát hiện cuối ngày hôm qua trên một mảnh đất cách không xa nhà cô ấy ở tây bắc thành phố Raccoon đã biến cô thành nạn nhân thứ tư của vụ những kẻ giết người ăn thịt người đâu đó gần hồ Victory trong tháng qua. Phù hợp với những bản báo cáo của bên khám nghiệm pháp y về các nạn nhân gần đây, thi thể của Mitaki cho thấy những bằng chứng của việc bị ăn sống. Những vết cắn rõ ràng được thực hiện bằng miệng người. Không lâu sau việc phát hiện về cô Mitaki bởi hai người chạy bộ cỡ 9 giờ tối qua, cảnh sát trưởng Ian trong bài phát biểu ngắn gọn của mình đã khẳng định rằng các cảnh sát APD đang nỗ lực hoạt động để tóm tên thủ phạm của các tội ác ghê tởm này. Và hiện ông đang bàn bạc với ủy ban thành phố về việc tăng cường bảo vệ cho công dân thành phố Raccoon. Thêm vào đó, ba người đã chết từ những cuộc tấn công từ thú vật trong rừng Raccoon trong vài tuần qua, đã nâng số người bị chết lên 7. Thời báo Raccoon ngày 22 tháng 6 năm 1998, nỗi kinh hoàng ở thành phố Raccoon, thêm nhiều nạn nhân bị sát hại. Xác của một đôi nam nữ đã được tìm thấy vào sáng sớm hôm Chủ nhật trong công viên Victory, khiến Dan Roos và Christopher Smith trở thành nạn nhân thứ 8 và 9 trong vụ bạo lực đã gây khủng hoảng thành phố kể từ giữa tháng 5. Cả hai nạn nhân đều 19 tuổi. Cha mẹ họ đã thông báo mất tích vào tối thứ Bảy và được cảnh sát tìm thấy ở phía tây công viên Victory lúc 2 giờ sáng. Mặc dù phía cảnh sát chưa có phản hồi gì, những người chứng kiến khẳng định hai người trẻ tuổi có những vết thương tương tự như những nạn nhân trước đó. Dù thủ phạm là người hay thú vật đều chưa bị lôi ra ánh sáng. Theo những người bạn của nạn nhân, hai người đã nói gì đó về việc chứng thực tin đồn những con chó hoang xuất hiện gần đây ở khu công viên rừng rậm, và đã lên kế hoạch phá lệnh giới nghiêm của thành phố để đi xem một trong những sinh vật về đêm đó. Thị trưởng Harris sẽ mở một cuộc hội ý khẩn cấp vào chiều nay. Mọi người hy vọng sẽ có một lời nhận xét rõ ràng về tình trạng hiện nay. Yêu cầu thực hiện lệnh giới nghiêm chặt chẽ hơn. Tờ City Sai ngày 21 tháng 7 năm 1998, STARS Special Tactics and Rescue Squad, đội giải cứu và chiến thuật đặc biệt, được gửi tới để bảo vệ thành phố Raccoon, với báo cáo về sự biến mất của ba người chạy bộ ở rừng Raccoon đầu tuần này. Quan chức thành phố đã ra quyết định phong tỏa tuyến đường lộ số 6 vùng nông thôn tại chân núi Arklay. Chỉ huy sở cảnh sát Brian Ian đã tuyên bố vào hôm qua rằng STARS chính thức tham gia vào cuộc tìm kiếm ba người bị mất tích, và sẽ phối hợp với APD tới khi chấm dứt những vụ giết người man dợ và mất tích đang phá hoại cộng đồng chúng ta. Sếp Ian, cựu thành viên của STARS hôm nay trong cuộc gặp riêng qua điện thoại với tờ Cityside đã nói: đây là thời điểm cao trào cần đến tài năng của những con người tận tụy này vì sự an toàn của thành phố. Chúng ta đã có 9 người bị thảm sát ở đây trong vòng chưa đầy 2 tháng. Và ít nhất đã có 5 vụ mất tích. Toàn bộ những sự kiện này đều xảy ra ở phạm vi gần rừng Raccoon. Điều này khiến chúng ta tin rằng thủ phạm có thể lẩn trốn đâu đó ở quận Victory Lake. Và STARS có đầy đủ kinh nghiệm cần thiết để tìm chúng. Khi được hỏi vì sao STARS không được chỉ định vào vụ này sớm hơn, sếp Ian chỉ nói rằng STARS đã hỗ trợ APD ngay từ khi bắt đầu vụ án và họ sẽ là lực lượng bổ sung cho lực lượng đang nỗ lực điều tra các vụ giết người. Thành lập năm 1967 tại New York, tổ chức cá nhân phi chính phủ STARS gồm những thành viên từng là sĩ quan quân đội và cựu chiến binh từ CIA và FBI. Ngắn, ban đầu mục đích chính là chống lại những nhóm khủng bố. dưới sự dẫn dắt của cựu giám đốc NSDA, National Security and Defense Agency, Cục An ninh và Phòng thủ Quốc gia, Marco Palmieri, nhóm nhanh chóng mở rộng ra mọi lĩnh vực từ đàm phán giải cứu con tin, bẻ khóa đến đàn áp phần tử nổi loạn, làm việc với cảnh sát địa phương. Mỗi nhánh văn phòng của STARS có khả năng hoạt động hoàn hảo như chính đầu não của họ. Nhánh STARS thành lập ở thành phố Rokun nhờ vào sự tài trợ của nhiều ngành thương mại vào năm 1972. Hiện tại đang dưới quyền chỉ huy của đội trưởng Albert Wesker, người vừa nhậm chức chưa đầy 6 tháng trước đây. Cách chương.